liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Nhiều khó vì tình, bằng cảm giác bổ sung. Lời nói này đi ra, Lưu Bà đều có loại muốn đánh người xung động. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử thúi này lại nhìn ra cái gì đầu mối. Sau đó giảng giải tại sao một câu cuối cùng thơ là tùy ý Xuân Phương nghỉ, Vương Tôn có thể tự lưu. Kết quả, tiểu tử thúi này lại là chính mình động linh cơ một cái, tùy tiện bổ sung. Bất quá, tiểu tử thúi này ngược lại là có tài a. Cái này nghe còn giống như rất sáng sủa thuận miệng đấy. Bất quá, những chuyên gia khác liền không cho là như vậy rồi. Nhất là cái đó cùng Đường Kiện Hận trên lão gia, hiện tại càng là khịt mũi coi thường. Thiếu chút nữa không nhịn được châm chọc một câu. Bất quá hắn vẫn vững vàng rồi. Nếu không Đường Kiện Hận hắn một câu ngươi được ngươi trên, vậy hắn lại phải tự chuốc lấy đau khổ. Dù sao hắn có thể không tin rằng có thể cao bắt trước ra như vậy một bức họa tới. Mà Đường Kiện hiện tại sáng tác xong bức họa này, cùng nguyên vẽ so với quả thật là chính là không kém bao nhiêu a. Nếu như nhất định phải phân cái cao thấp, chính là Đường Kiện bức họa này thua ở niên đại tiến lên. Dù sao đồ cổ, đáng tiền chính là niên đại. Cho dù hiện đại có thể bắt trước được, vậy cũng thiếu hụt thời hạn lắng đọng cùng giá trị. Tốt rồi, cái này nghiên cứu thảo luận hội ta là ra không được lực. Cho nên ta sẽ không quấy rầy các vị đang ngồi chuyên gia đại sư. Buông xuống bút lông, Đường Kiện muốn rút lui. Ở nơi này bày các đại lão trước mặt hiển bãi một cái trang chân ép, người cha vợ này khẳng định đã thoải mái oai oai. Mà hắn tại cổ họa chữa trị phương diện có thể không giúp được gì. Cho nên lưu lại cũng là lãng phí thời gian, lãng phí kim tiền. Về phần những thứ này lão các chuyên gia cuối cùng có thể hay không căn cứ hắn cao bắt trước đi ra, ngoài tác phẩm tới chữa trị nguyên vẽ, hắn cũng không để ý tới. Ngược lại Đường Kiện cùng bọn họ bất đồng, coi như cái này cổ họa phá hủy, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là bao nhiêu tổn thất. Dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là hy vọng những người này có thể căn cứ hắn cao bắt trước đi ra ngoài tác phẩm tiến hành chữa trị đi. Nếu không, những thứ này lão các chuyên gia chữa trị lỗi, chỉ sợ chính tác giả ván quan tài đều không đè ép được a. Gấp cái gì, vân vân trở về nữa. Còn sớm đây, Lưu Ba ho khan một tiếng, cảnh cáo Đường Kiện, tiểu tử thúi này, gắn xong ép đã muốn đi. Người đem nơi này làm thành địa phương nào? Đi dạo kỹ viện sao? Thoải mái xong rồi phủi mông một cái liền đi đúng không? Đường Kiện trả lời, không còn sớm, đều đi vào 20 phút rồi. Lời này, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Lưu Ba không lời nói. Được, sớm biết liền không mang theo ngươi qua đây. Đường Kiện cười hắc, ba, chìa khóa xe cho ta. Lưu Ba nét mặt già nua vừa kéo, cái chìa khóa đưa cho cái này thối. Đi, tiểu tử thúi, một chút kiên nhẫn cũng không có. Đuổi đi Đường Kiện, Lưu Ba nét mặt già nua treo thật cao, rất là đắc ý, giống như đang khoe khoang. Ai, không có cách nào, ta con rể này chính là như vậy. Các ngươi thấy có lạ hay không? Một chuyên gia lão đầu nhìn không chớp mắt Đường Kiện cao bắt trước núi ở Thu Minh, lầm bầm nhớ tới, không sơn mới sau cơn mưa, khí trời muộn thu, minh nguyệt thả lỏng gian chiếu, suối trong róc rách trên đá, chúc tiếng động lớn thuộc về hoán nữ, liên động xuống cá thuyền, tùy ý Xuân Phương nghỉ, Vương Tôn có thể tự lưu. Xong rồi, hắn không khỏi khen ngợi một câu, thơ hay, có lẽ nguyên thơ chính là cái này một bài đi. Nói chuyện, nhưng là Cố Cung chứ danh nhất quyền uy cổ họa chữa trị chuyên gia. Lời hắn nói, hiện trường cơ hồ sẽ không có người dám nghi ngờ phản bác. Bởi vì đối phương uy vọng ở nơi này, quốc nội rất nhiều chứ danh cổ họa, thậm chí là bây giờ thoạt nhìn còn phải vô cùng hoàn mỹ, trong đó hai bức quốc họa đều là hắn ra tay chữa trị. Nếu không, đó chính là theo lịch sử dần dần phai màu cũ nát đến không đành lòng nhìn thẳng tàn vẽ. Mặc dù không biết nguyên thơ là như thế nào, nhưng câu này Vương Tôn có thể tự lưu quả thật bổ sung rất khá. Có chuyên gia cũng đồng ý. Bên trong tỉnh cùng Lưu Ba rất quen, chuyên gia đại sư không khỏi nói. Lão Lưu, không nghĩ tới ngươi con rể này lại lợi hại như vậy. Không vẻn vẹn bút lông vẽ dị bẩm thiên phú, liền ngay cả làm thơ phương diện còn như thế có tài. Ha ha, Lưu Ba không nhịn được cười nói. Tiểu tử thúi này cũng không cấm khen, nếu không thì sẽ kiêu ngạo đấy. Vậy bây giờ nghiên cứu thảo luận hội làm sao còn làm? Có người hỏi, những người khác rối rít nhìn về phía đến từ Cố Cung Nhất Quyền Uy đại lão. Chỉ thấy đối phương trả lời, lại tra cứu một cái tài liệu, sơn thủy nhân vật vẽ chữa trị, có thể căn cứ cái này tiểu hữu tác phẩm tới tiến hành chữa trị. Về phần bài thơ này, nếu như bây giờ không có biện pháp dùng trong sách xưa lấy được đến tin tức, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thiểu số phục tòng đa số nguyên tắc tới tiến hành chữa trị. Như vậy, nghe một chút, cái đó khó chịu Đường Kiện lão gia trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu quả như thật dựa theo tiểu tử này tác phẩm tới chữa trị nói, như thế bức họa này liền tương đương với là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất rồi. Vừa nhìn thấy bức họa này, giống như nhìn thấy tiểu tử kia khinh bỉ vẻ mặt của mình một dạng. Suy nghĩ một chút hắn đều có chút buồn buồn không vui. Lưu Ba tự nhiên lưu ý đến sắc mặt của cái tên này không lớn bình thường. Hắn không nhịn được bao che. Vạch trần nói, Vương Đại Sư, người nếu không phục, đều có thể nói ra. Không cần phải bản tấm mặt thối. Thật giống như ai thiếu nợ ngươi ta con rể này lại không có trêu chọc ngươi. Làm sao ngươi liền đầy vẻ khinh bỉ hắn bộ dáng. Nếu trong lòng của ngươi không phục, tỏ vẻ khinh thường, vậy sao ngươi không lấy ra một chút hành động thực tế đi? Cái này cùng tiểu nhân có gì khác biệt? Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 230. Vương Đại Sư sắc mặt chợt trầm xuống. Cái này họ Lưu lại trước mặt cùng hắn xé bước tới. Ghê tởm nhất chính là hắn còn không có biện pháp xé qua đối phương. Hắn tức giận nói, ta nơi nào khinh bỉ ngươi con rể. Chẳng lẽ ngươi con rể làm cái gì đều là đúng? Những người khác liền không thể hoài nghi đúng không? Nếu là nguyên vẽ thơ cùng ngươi con rể đổi bất đồng, đến lúc đó sửa sai lầm rồi nguyên vẽ, các ngươi gánh nổi lên trách nhiệm này sao? Được rồi, một người bớt tranh cãi một tí. Người tuổi trẻ có thành tựu như thế này, chúng ta những thứ này tiền bối đều hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, mà không phải là cho là đối phương vẫn là người tuổi trẻ, liền tự cho là đối phương không có tư cách cùng chính mình cùng sân khấu. Một câu nói này, nguyên lai còn tưởng rằng là khuyên can, kết quả nói ra, cái này sắc mặt của lão Vương càng thêm không xong rồi. Lúc này, rõ ràng đã đi rồi Đường Kiện, bỗng nhiên đi trở về. Ồ, các ngươi mới vừa đang nói gì? Ta tại sao dường như nghe có người ở sau lưng khen ta? Lưu Ba trợn mắt, tiểu tử thúi này lại chạy trở lại làm gì? Sợ là cố ý đi. Dĩ nhiên, Đường Kiện cũng không phải cố ý, mà là căn bản không biết người cha vợ này xe dừng ở nơi đó. Cho nên đi về tới hỏi. Đúng rồi ba, ngươi xe này dừng ở nơi đó. Ta sợ đến lúc đó tìm không ra. Được rồi, nguyên lai không phải cố ý. Lưu Ba ho khan một tiếng. Ngay tại bãi đậu xe khu C, người xuống đi tìm một chút liền biết rồi. Được, các vị tiền bối gặp lại sau. Cuối cùng, không muốn ở sau lưng khen ta dáng dấp đẹp trai lại có tài rồi. Cái này nhiều khó vì tình. Đường Kiện không biết xấu hổ nói. Lần nữa đi ra ngoài. Những người khác cũng là một mặt không nói gì. Không nghĩ tới tiểu tử này ra mặt lại dày tới mức như thế. Bất quá, khoan hãy nói, tiểu tử này quả thật đẹp trai a. Không chỉ là tác phẩm đẹp trai, người này dáng dấp đẹp trai như vậy. Quả nhiên, đây là ứng nghiệm vẽ nếu như không muốn người cái này bốn chữ lớn. Không bao lâu, lại có người mở cửa đi vào. Lưu Ba đám người còn tưởng rằng Đường Kiện tiểu tử kia lại chạy trở lại. Kết quả cũng không phải là, chỉ thấy đi tới nam tử nói, tài liệu bộ mới vừa tra được tương tự một câu thơ.